Một lần nữa xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện ma Quảng Á Tốn và fanpage Truyện đêm khuya. Xin kính chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay Tốn xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện ma làng quê ngắn của một tác giả rất quen thuộc đang đứng spotlight trong kênh của chúng ta. Đó là tác giả nhà văn Bố Láo, Nam Nguyễn. Tôi đang ghi bình luận ở fanpage kia. Chuyện này thì mình sẽ đọc một tập 14.000 từ, nó có vẻ nó hơi dài và có lẽ không mất thời gian thì thôi chúng ta bắt đầu luôn nha, có vẻ là nó hơi dài. Chú hello, cháu họ bé Hằng, Ngô Hằng nên. Chú hello em, chú nhìn thấy em là chú phải hello ngay, xinh như thế cơ mà. Ok, chúng ta bắt đầu nha các bạn. Chuyện ma làng quê ngắn, Gò Tướng Cướp, tác giả nhà văn Bố Láo. Làng tôi nằm ngay cạnh sông Cầu, quanh năm nhận lấy phù sa tươi tốt. Tôi mới trở về sau 3 năm lưu lạc, nơi xứ người, làm đủ mọi nghề, gió sương không kể. Vậy mà trong tối cũng chỉ có vẻn vẹn được 4 triệu bạc. Ngày tôi về, ngay cạnh bãi bồi đã mọc lên một cái nhà máy to bồ đùng, đang nhả khói đen ngòm. Đã 3 năm kể từ ngày tôi bỏ nhà đi, vì một cớ sự mà tôi không muốn bộc bạch. Chỉ biết là tôi đi, đi và không về, không thư từ gì cả. Thậm chí có người làng còn đồn là tôi đã chết ở mạn biên giới. Có người đồn là tôi nghiện ma túy, hoặc là có đứa nó tếu táo nó bảo là tôi lấy vợ giàu hơn tôi cả chục tuổi, được bao nuôi. Mặc cho người ta nói gì thì nói, tôi vẫn chỉ là tôi, vẫn cứ mái tóc hối cua, râu ria mọc lởm chởm, non rất bụi đời. Ngồi trên đò lúc bấy giờ cũng đã đến 7 giờ tối, bến vắng tanh. Lúc tôi ra đến bến thì trời đã tối như đêm 30. Hai bên bờ cũng chẳng còn người qua lại. Bên kia bờ, một ông lái đò neo cái thuyền đang rung rinh trong sóng nước. Tôi cất tiếng gọi. Bác lái đò ơi! Bác lái đò! Cho cháu qua sông với! Ông lái đò không đáp. Chỉ thế đốt lên ngọn đèn bão cho tỏ hơn, rồi con đò cứ như con đom đóm lập lòe, nổi trên mặt nước đã tăm tối. Nó từ từ tiến về phía tôi, từ trong khoang. Một ông già cầm cái nải, có đội đầu non mê, khuôn mặt khắc khổ, hàm răng mom móm. Hai hốc mắt trũng sâu, tựa như là người thiếu ngủ đi ra. Tôi bước xuống, từ mặt sông nổi lên, gió thổi thốc vào trong khoang. Một cái hơi lạnh như băng như tuyết. Giữa cái tiết trời đông lạnh giá của lúc giao mùa, ông già nở một nụ cười nhạt. Tôi nhận ra ngay, ấy chính là ông Khanh, một ông lái đò đã lâu năm ở làng. Tôi đi mới có mấy năm mà nom ông Khanh già quá, trông cứ như ông lão 80, dù đâu đó hình như ông mới có ngoài 60 một chút. Tôi liền hỏi hồ hởi. Ông Khanh, ông có nhận ra cháu không? Mày là con nhà ai? Mắt tao kém rồi, không nhận ra được. Cháu là con bố Nhạn đấy mà. Nhạn. À, thằng Phong, con nhà cả Nhạn. Ồ, thế mày còn sống à? Cháu chứ còn ai, cháu vẫn còn khỏe mạnh đây này. Ông thế nào rồi? Sao đợt này ông gầy thế? Mày còn sống là tốt rồi. Không như tao. Sao cơ? Ông nói cái gì cơ? Không. Không có gì. Thôi thế lên tao đưa mày qua sông. Mà mày đi đêm về hôm ít thôi. Làng ta đợt này nhiều ma lắm. Tôi nghe vậy cũng chỉ cười nhạt, không nói. Ông cụ lại đem ra ma quỷ mà kể với tôi sao? Tôi đâu có phải là con nít nữa đâu. Tôi tối tuy lép nhưng cũng đã gọi là có chút lăn lộn giang hồ. 3 năm đi làm ăn, cơm đường cháo chợ, ngủ bờ ngủ bụi, gió sương tôi luyện, trở thành một thằng thanh niên rắn giỏi, nước da ngăm đen, cơ bắp cuồn cuộn. Lại còn được lũ bạn xăm cho hình cô em cởi chuồng, đứng bắt chéo chân, ôm trái tim có mũi tên xuyên qua ở trên người. Trông nó giang hồ giang háng lắm. Thế mà ông già ông lại đem cái chuyện ma chuyện quỷ ra mà nói với tôi thì đúng là ngớ ngẩn. Đò cập vào bến, tôi rút tiền đưa cho ông cụ tờ 10.000 mới cứng. Ông già cầm lấy tiền, cười nhạt không đáp. Đến lúc tôi lên bờ thì ông già ở đằng sau còn nói vọng lên. Về cẩn thận nha. Làng mình nhiều ma lắm đấy. Tôi quay người lại thì ông già đã đâu mất. Con đò ban nãy vừa còn thắp đèn sáng trưng, thế mà bây giờ tắt ngúm, không có lấy một bóng người. Ông già, ông già đi đâu mà nhanh thế? Lúc nãy ngồi trên đò, nhìn mọi thứ còn cảm giác ấm cúng. Ấy thế mà bây giờ con đò sơ xác ảm đạm, đang dập dà dập dành, tựa như là lâu lắm rồi không có ai sử dụng. Tôi lấy làm lạ. Tôi đang vội về, tôi muốn nhìn thấy khuôn mặt bất ngờ của mẹ tôi khi tôi bước vào nhà, cho nên cũng chẳng để ý lắm ở trong đầu. Vội vàng quẩy ba lô con cóc, chạy lên trên đê. Chỉ nghe thấy gió từ ngoài sông thổi lồng lộng vào gáy, có cái tiếng gì mơ mơ hồ hồ bên tai, rồi còn có cả tiếng nước khua mái chèo lõm ba lõm bó ở đằng sau. Lúc ấy tôi cứ mải quay đi rảo bước ở trên đê mà không biết con đò tăm tối ấy không có người chèo lái, cứ dập dành trôi dần ra giữa sông. Về đến nhà, mở cái cổng tre ra, mẹ đang hái mướp. Nhìn thấy thằng thanh niên đội mũ mà trời thì tối, mẹ mới hỏi. Ai đấy? Anh hỏi ai? Tôi hắng giọng. Cho hỏi có phải là nhà bác Nhạn cô Mão không? Đúng rồi. Anh có việc gì đấy? Bấy giờ tôi mới bỏ mũ ra, nhìn mẹ mà cười cười. Bà rú lên một tiếng, suýt nữa ngã. Từ chỗ sân giếng, bà chạy vào nhà mà hô ầm lên. Ông ơi, ông, thằng Phong nó về, thằng Phong nó về. Cái gì, cái gì, đứa nào, thằng Phong à? Ôi, trả tiền sử nó chứ. Ôi, con ơi, lần sau mày có giận gì thầy thì mày đừng có bỏ đi như thế con nhớ. Ôi, tao tưởng là mày chết đâu tận biên giới rồi. Tiền sử trả cái lũ thiên hạ nó rủa con ông chết. Nó về rồi đây này, thằng Phong nó về rồi đây này. Bố tôi lập cập bước ra ngoài. Dạ, thầy, con về rồi. Từ giờ con không đi nữa. Con ở nhà, con nuôi thầy Bu. Mẹ ôm chầm lấy tôi mà khóc. Bà vẫn cứ hay như vậy. Mẹ run run, mẹ cứ bấu chặt lấy bờ vai của tôi. Còn bố thì đứng đó. Ông cụ cũng ẩn ẩn nước. Ông cụ thở phào. Tựa như ông trút hết những làn hơi nặng nề uất ở trong lồng ngực bấy lâu nay. Cuối cùng thì tôi cũng về. Con của ông bà cũng về. Sau một hồi khóc lóc, mẹ tôi xúc động ngẩng lên. Mẹ sờ từ trên đầu xuống qua hai vai. Cảm giác bờ vai của tôi rộng và vững chãi hơn xưa. Nhìn làn da rắn giỏi hơn xưa. Mẹ hỏi, Thế làm sao mà về tối thế hả con? Thế mày đi lại bằng cái gì? Con đi tàu, rồi xuống dưới bến. Con đi xe khách, về đến dưới xã mình, rồi đi đò sang sông. Đò á? Thế đi đợt nào? Dạ, thì bến đò làng mình chứ, chứ còn đợt nào. Nhưng mà làng mình lấy đâu ra đò à? Ơ kìa, bu lạ thật đấy. Thì đò ông Khanh chứ còn gì. Sao lại đò ông Khanh? Ai chở mày? Thì ông Khanh. Bu này hay thật đấy. Ôi tôi chết rồi. Tôi chết rồi. Đến đây thì mẹ tôi rú lên, vội vàng lôi bố tôi vào nhà, thì thầm to nhỏ cái gì, bỏ lại tôi đứng đó ngây ngẩn. Một lúc sau bà bảo tôi đi rửa mặt, còn bố thì bắt gà thịt. Tôi vẫn thích nhất là món gà rang nghệ. Mùa lạnh như thế này, ngồi ăn cái món đấy có khi phải đến 5-6 bát cơm. Con em gái mới đi học về, vừa dừng cái xe đạp dựng ở ngoài cổng, thấy tôi đang ngồi trên phản, nó ném sóng xoài cái xe, chạy xuống sân, lao đến chỗ tôi. Nó khóc ầm cả lên. Anh Phong về rồi. Mẹ thương anh lắm. Mẹ bảo anh chết rồi mà em không tin. Thế rồi nó khóc ầm ĩ cả lên. Tôi được tiếng là cứng rắn, thế mà cũng phải rơm rớm nước mắt. Chắc là cả nhà lo cho tôi lắm. Chỉ vì một phút bồng bột của tuổi trẻ mà bao nhiêu người khổ tâm. Tôi xoa tóc em gái tôi, bảo nó vào nhà cất cặp sách, rồi ra rửa tay chân ăn cơm. Tôi đứng lên, đi ra dựng xe của nó cẩn thận ở góc tường, đi xuống dưới bếp, bưng mâm bát ra ngoài hiên. Lâu lắm rồi mới được ngửi cái mùi cơm gạo tám. Nó thơm lắm. Nó thơm ấm cúng, là mùi của gia đình. Cầm nước xong xuôi, tôi bưng ấm chè lên, rót cho bố một chén. Còn con em gái thì giải sách vở ra phản mà học, ngồi hóng chuyện nghe tôi kể. Đến bây giờ bố tôi mới nghiêm mặt. Này Phong này, này mày, mày gặp ông Khanh là lái đò thật hả? Liệu mày có nhầm không? Ô hay, đúng mà thầy, con làm sao mà quên được. Ngày trước ông ấy vẫn hay cho thầy cá với khế chua, con nhớ lắm chứ. Nhưng đến đây thì con em gái nó cướp lời, giọng của nó sửng sốt. Ông ấy chở anh qua sông á? Ông Khanh, ông ấy chết hơn 2 tháng nay rồi, chở làm sao mà chở. Đến đây thì tôi trừng mắt, quay lại định nạt nó. Ô hay, cái con bé này, sao lại nói người lớn như thế? Người ta còn đang sống sờ sờ ra, nói như thế rồi phải tội. Thế nhưng bố tôi ngắt lời. Không, nó nói đúng đấy. Ông Khanh chết 2 tháng nay rồi. Đoạn bố tôi mới kể, một hôm sáng sớm cách đây độ 2 tháng, có mấy người đi sớm phải qua đò. Vẫn thường là đi đò của ông Khanh. Họ thấy thuyền của ông đậu ở ngay bên mé bờ, mà gọi mãi không thấy ông Khanh trôi ra để bắc ván cho người ta lên. Có người tưởng là ông ngủ quên, liền nhảy lên trên thuyền thì tá hỏa. Lúc vén cái mảnh ra thì thấy ông Khanh đã nằm mồm há hốc, đôi mắt trợn ngược, tay vẫn còn cầm nửa chai rượu chưa uống hết, cả người đã tím tái. Người ta mới chi hô thì thấy ông đã chết từ lâu, xác đã lạnh. Thế mà ngày hôm nay ông Khanh lại chở tôi qua sông. Thế thì khác gì là tôi gặp ma. Là gặp ma thật. Không thể nào. Làm gì mà có người giống người đến thế chứ. Làm gì có thể. Ông ấy còn biết tôi là thằng Phong, con nhà cả Nhạn, thì làm sao mà nhầm nổi. Từng ngẫm nghĩ một hồi lâu, đang định hỏi tiếp thì ngoài đường có tiếng người chạy sầm sập. Tôi quay sang. Thầy ơi, Cái gì thầy nhỉ? Ờ, chắc là cô đồng Út cô lại lên cơn đấy. Cô Út? Cô Út làm thầy đồng á thầy? Ờ, nổ đồng được đôi năm nay rồi. Xây cái phủ to tướng ở đầu làng đấy. Chẳng biết là đồng gì hay là lại đồng thau. Mẹ tôi nghe bố nói vậy thì nói vọng lên: ô hay cái ông này, ông có thôi bỏ cái tật báng bỏ đi không, rồi đến lúc thánh người ta vật cho méo cả mồm ra đấy. Ôi giời ơi, tôi đi đánh giặc đéo đứa nào vật được, sợ cái gì. Rồi có một bà to béo đít về vậy như là con vịt bầu, chạy lạch bạch đi qua, dừng lại ngay bờ rào, gọi với: chị Mão ơi, chị Mão, đi xem không, cô Út lại bị cái đứa ở quán cướp nó nhập vào kia kìa. Tôi thấy mẹ tôi vấn tóc rồi tất tả chạy đi theo bà vịt bầu kia. Tôi mới tò mò bảo bố là ngồi uống nước, tôi chạy theo xem sao. Vừa đến sân nhà cô đồng Út đã thấy mấy mươi người đang lố nhố ở đó. Họ đứng xung quanh sân, có người còn ngồi ở trên bờ tường mà ngóng vào. Cô Út được hai người đệ tử đang bón cháo cho ăn, đôi con mắt trừng lên như hai con ốc nhồi, dáng ngồi bệ vệ, gù gù như đàn ông, vừa hút thuốc vừa ăn cháo. Nước cháo nhèo ra mép, chảy tong tỏng xuống ngực áo. Một lúc sau thì xé gà luộc, ăn nhồm nhoàm, đôi mắt vẫn trợn lên, thỉnh thoảng lại gườm gườm nhìn xung quanh nhà. Cứ vừa ăn, vừa hút thuốc, nhẻo nhạo nhớp nháp như thế. Rồi đột nhiên cô Út quay phắt sang nhìn từng người một: chúng mày chết, chúng mày chết với tao. Dám phá nhà tao à? Hả? Tao là Bạch Sẹo, tung cướp đây. Chúng mày có nhớ tao không? Có nhớ tao không? Đoạn cô Út vừa quát vừa cười sằng sặc. Một lúc sau thì ngã vật ra đất, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Đôi môi của cô tái nhợt đi tựa như là người phải cảm. Một hồi lâu mới mở mắt ra thều thào: nguy rồi, làng ta nguy rồi. Tôi thấy thế chẳng biết đầu cua tai nheo ra sao, thì mẹ tôi kéo tay: mày ra đây làm gì? Ma đấy, làng này đang có ma ám rồi. Còn ạ, mày về lúc nào không về, mà lại về đúng cái lúc này. Ma ám là sao hả Bu? Thế là thế nào? Mày có nhớ cái quả tướng cướp không? Cái quả ăn cướp mà ngày bé cụ ấy kể. Con có. Vừa nói, tôi vừa nhớ đến câu chuyện của cụ tôi khi mà cụ vẫn còn sống. Cụ hay kể cho tôi chuyện. Cụ bảo với tôi rằng là cái gò ở cuối làng người ta gọi là gò ăn cướp. Bởi vì ngày xưa làng bị ông tướng cướp mặt sẹo hỏi thăm. Từ thời kỳ loạn lạc người khôn của khó, không có việc gì làm, người ta chỉ có đi ăn cướp, cướp của nhà giàu, cướp luôn cả của người nghèo. Không ai không biết đến ông tướng cướp mặt sẹo, chỉ cần nghe đến cái tên là nổi cả da gà. Ông có hai hàm râu quai nón, mặt đen như ông Lý Quỳ, mắt trợn trừng trừng như cái chuông đồng, tiếng của ông thì như sấm nổ, chuyên bắt cóc đàn bà, đốt nhà cướp của. Cụ còn dọa là ông tướng cướp ấy có cái đao dài bằng sắt đen, đứa nào mà bị ông chém thì cây đao ấy hút hết cả máu trên người. Sau ông ấy bị thanh niên làng phục kích đánh chết, hai bên cũng tổn thất không ít. Đa số những người chết vô danh, cho nên người ta vùi hết vào trong một cái mả to. Sau này cái mả ấy càng ngày càng phình ra thành cái gò đất. Lại còn hay có người nghe tiếng súng hỏa mai nổ đùng đùng, có tiếng gươm dao chém choang choảng. Một ngày nọ có một người to béo mặc áo giáp bằng tre, cưỡi một con ngựa trắng đi lại ở trên gò. Hễ mà đàn bà đi qua thì cái người kia cười sằng sặc, phi ngựa đuổi theo. Người nào sợ quá mà bỏ chạy thì sẽ nghe tiếng vó ngựa đuổi lọc cọc đằng sau. Người ta cứ chạy, chạy mãi mà không thoát nổi. Tỉ như có mấy chị con gái hôm ấy cứ thế mà chạy mà hò hét. Hôm sau thế nằm chết ở bên sườn đê. Chị nào chị đấy áo sống bị xé toạc, mặt mũi xanh xám ra như là bị hãm hiếp. Sau này, người làng xin sắc phong ở mãi tận một cái đền thiêng nào đó tôi cũng chả rõ. Đem về yểm vào đỉnh gò một cái bia đá, hình dáng của một ông quan võ. Lúc ấy sự ma quái mê hết. Chuyện xảy ra cách đây cũng đến cả trăm năm. Tôi cũng cứ nghĩ là chuyện các cụ bịa đặt ra để dọa bọn trẻ. Có lần cụ còn bảo là ông tướng cướp mặt sẹo ấy còn hay ăn thịt trẻ con lắm. Thế là bọn trẻ cấm tiệt, không đứa nào dám ra đấy chơi. Này tôi thấy cô Út nổi đồng như vậy, tự nhiên cũng thấy rông rống trong những câu chuyện mà cụ kể. Tôi mới quay sang hỏi mẹ. Mẹ ơi, thế cô Đồng Út này bị như thế lâu chưa? Lâu rồi, cứ một tháng là ông lại nhập vào 5-6 lần đấy. Tôi để mẹ ở đó, sau đó đi về nhà trước, định qua nhà thằng bạn thân ở xóm bên. Thế nhưng sang bên ấy thì nhà cửa tối om om, nhìn quanh không thấy đèn đuốc gì, tôi liền quay về. Về đến nhà tôi hỏi bố. Thầy ơi, thằng Hoài nó làm gì mà con sang bên đấy lại không thấy nhỉ? À, nó làm ở nhà máy gạch, ở ngay bờ sông đấy. Có người đầu tư dựng cái nhà máy gạch ở đấy. Thanh niên ở mấy xóm đi làm công nhân ở ngoài đấy nhiều lắm. Có khi đợt này mày về vài bữa rồi cũng ra đấy xin mà làm. Đừng có lang bạt nữa. Làm một vài tháng ổn định, rồi tao sang tao hỏi con Xoan Đen, xem nó có đồng ý thì gả cho. Ổn định đi quân ạ, chứ tao mới bù mày lùa lắm. Ờ kìa, con biết rồi. Cái chuyện đấy từ từ tính. Thầy có quen ai thì thầy đánh tiếng trước đi, rồi có khi con cũng vào đấy làm cho nó ổn định. À, để tao xem. Bố con Xoan làm quản lý ở đấy. Mày mà về làm rể nhà ông ấy, làm chồng con Xoan Đen thì kiểu gì chả có chân. Ờ kìa thầy, con em gái đang nằm ở phản thì nhổm dậy. Anh Phong, mà cưới chị Xoan Đen thì có mà nhất thay nhỉ? Thôi đi con rành, gớm nữa, vớ vả vớ vẩn. Sáng ngày hôm sau tôi thức dậy, còn chưa kịp đánh răng rửa mặt gì cả, thì người ta thấy náo loạn cả lên. Tôi vứt cái khăn xuống chậu nước, thả cái gầu rơi bõm xuống giếng. Anh Bằng là thợ hàn cắt có xưởng cơ khí ở cuối làng chạy sòng sọc vào. Anh thấy tôi, bộ dáng ngạc nhiên nhưng chắc là có việc gì gấp lắm. Anh nói to, Phong về vừa rồi đấy à, đi với anh ra xưởng gạch không? Ờ, nhưng mà ra đấy làm gì? Em có phải là công nhân ở đấy đâu. Ngoài đấy có người chết. Ôi dồi ôi, thấy bảo là chết thảm lắm. Vừa có người gọi tao ra nhờ cắt cái cửa sắt để luôn người ra ngoài đấy. Tôi thì thấy người chết nhiều rồi. Tai nạn giao thông giết người bị gỗ đè chết ở bên mạn biên, vụ nào tôi cũng đã từng nhìn qua. Cho nên tôi vững dạ lắm, liền leo lên xe máy của anh Bằng. Vậy là hai anh em chạy ầm ầm ra phía nhà máy gạch. Lúc đi qua bụi tre ở đầu đường nhà thằng Hoài, tôi thấy nó ở trong sân, ló đầu ra chỗ bờ tường. Tôi hô, Hoài ơi, Hoài. Thế nhưng hình như thằng Hoài không nghe, dù cho tôi gọi rất to mà nó không giả nhời. Thôi thì mặc kệ, đinh ninh là nó không nghe thấy. Tôi sẽ về tìm nó sau. Ra tới nơi còn chưa vào bên trong, đã nghe tiếng người khóc nhốn nháo. Mới sáng sớm tinh sương, trời vẫn còn lờ mờ. Thế mà đã có đến cả mấy chục người lố nhố đứng xem. Tôi không biết đấy là ai. Chỉ thấy một bà trung tuổi đang ngồi bưng mặt khóc. Họ đang vây quanh một cái máy nghiền trộn đất. Không thấy có người chết. Nhưng chỉ trong một thoáng suy nghĩ, tôi hiểu ra. Đống đất ở bên dưới kia nhầy nhụa như là máu. Quả là không sai. Loay hoay gần 4 tiếng cắt lớp vỏ máy. Bên trong, cảnh tượng làm cho người cứng rắn nhất cũng phải quay đi mà nôn mửa. Trong cái khay trộn, có một cái thây người bị cái trục quấn vào nát bấy. Chỉ còn lại hai cánh tay là được gọi là nguyên vẹn. Cái đầu thì bị mắc ở trong cái trục xoáy, sứt nham sứt nhở. Ông này là người làng bên, năm nay mới 40 tuổi. Còn bà vợ thì 38. đang gào khóc thảm thiết. Tôi thấy thế thì không khỏi rùng mình, nghĩ đến chuyện bố định xin cho tôi vào đây làm mà cảm thấy chần chừ. Anh Bằng lúc này vừa cắt được cái táp ra, kéo được tấm sắt, nhìn thấy cái thây ấy thì mặt mũi tái mét, tay chân run rẩy. Có mấy người phải đi vào xúc đất lẫn với xác thịt của người đàn ông kia, thôi thì cho cả vào trong quan tài. Bởi vì thịt cùng với lại đất cát bị cái máy nó trộn lẫn vào như là cám, làm sao mà tách ra mà nhặt được. Người ta cứ xúc đại đem vào trong quan tài đi thiêu thôi. Rồi người ta cũng không có báo chính quyền, bởi vì nhà máy gạch sợ bị phạt vì an toàn lao động. Người ta đền cho người nhà mấy trăm triệu làm giấy cam đoan không có kiện tụng. Nhiều nơi người ta vẫn có cái cách đi đêm như vậy để bưng bít những vụ tai nạn xảy ra. Tôi về nhà sang nhà thằng Hoài chơi, vừa vào đến sân, nó chạy ra bảo: "Mày về bao giờ thế?" "À, tao mới về hôm qua thôi. Mà sao sáng nay tao gọi mày không thưa?" "Chắc là lúc đấy tao đang ngáy ngủ." "Thế sao ông già tao bảo là mày đi làm đêm cơ mà?" "Không, hôm qua tao đi uống rượu đêm, say quá. Tao về tao lăn ra ngủ, có biết gì đâu." Tôi đem câu chuyện tai nạn ở nhà máy gạch cho người bị tai nạn lao động chết, bị máy nó trộn lẫn đất cuốn vào trong kể cho nó nghe. Thằng Hoài sừng sốt: "Ô, thế mày có biết là ai không?" "Tao nghe phong phanh, hình như là ông Ngạc ở làng bên đấy." "Bỏ mẹ rồi, ông làm cùng tổ với tao. Mà nay tao không phải làm đêm, có mỗi ông ấy mình ở lại trực máy, khổ thế. Thế mày ở đây nhá, tao chạy ra đấy xem thế nào. Rồi tao về tao thịt con vịt, anh em mình đánh tiết canh uống rượu ha." Nhắc đến tiết canh thì tự nhiên tôi lợm giọng buồn nôn, bởi vì cái hình ảnh lúc nãy nó vẫn còn lảng vảng ở trong đầu. Tôi bảo: "Thôi mày chạy ù ra xem đi, tao vừa đấy về, rượu chè để khi khác. Lần này tao về hẳn, ngày rộng tháng dài, lo gì. Tao chạy về nhà đã." "Ừ, thế đi về đi, có gì chiều tao qua chơi nhá." Tôi ra về, còn thằng Hoài xách xe máy chạy thẳng đến chỗ nhà máy gạch. Về nhà tôi kể cho bố mẹ nghe. Bố mẹ tôi cũng tái cả mặt. Bố tôi bảo: "À, hay là thôi, không đi làm ở đó nữa. Chờ đèo mẹ, thế có mà chết." Tính tôi thì cứng đầu, thấy bố nói như vậy tôi tiếp: "Thầy cứ để con đi làm ở đấy, bao nhiêu thanh niên chúng nó làm được cả. Thầy không phải lo, tính con cẩn thận. Người ta làm được, chẳng nhẽ mình lại không." Vậy là đã quyết, hai tuần sau tôi vào xưởng gạch ở Bãi Bồi để làm. Mấy ngày đầu còn lóng ngóng, thế nhưng vì cũng đã bươn trải lăn lộn, lại có sức, tôi thích nghi rất nhanh. Tôi cũng hút thuốc lào, cũng uống nước chè như ông cụ non. Có hôm trời đổ mưa lớn, tôi ở lại trong xưởng. Bên ngoài mưa gió như chút, người ta đã về hết, chỉ còn lại mình tôi ngồi nhâm nhi bên ấm chè, mồm nhồm nhoàm ăn củ khoai luộc. Thì đột nhiên tôi nghe ngoài sân có tiếng cứ bì bà bì bõm, như là tiếng có ai đang chạy ở ngoài đấy. Tôi giật mình, chột dạ, cau mày dừng lại lắng tai nghe. Tính tôi là như vậy, thường thường là rất cẩn thận, đặc biệt là khi hôm nay tôi được giao trách nhiệm là sẽ phải ngồi để mà trông xưởng. Trong tiếng mưa gió vẫn cứ vang lên ở bên ngoài, mưa như chút nước, tiếng bước chân bỉ bõm nó rõ lắm. Tôi với lấy con dao to để ở góc nhà, mặc áo mưa đội mũ cối, tay lăm lăm con dao chạy ra ngoài sân. Nền đất đỏ bị mưa xối cho lầy lên, trơn như là keo mỡ. Tôi đoán là có thằng ăn trộm nào nó lẻn vào đây, nó định trộm sắt thép, hoặc có khi nó tháo máy đem đi bán. Làng tôi cũng bị cuốn theo nông thôn đổi mới, cũng xuất hiện vài thằng nghiện hút, ăn cắp vặt. Tôi thì không phải là dạng nhát gan, lăn lộn tứ xứ giang hồ, sợ gì dăm ba cái thằng nghiện. Tôi trông thấy có một bóng người trùm áo tơi chạy vụt qua chỗ cửa nhà kho. Tôi liền vội vàng đuổi theo, mồm quát trộm. Chỉ là vì cơn mưa rào mà sấm chớp cho nên âm thanh bị át đi. Tôi cứ như vậy đuổi theo nó ra đến tận sân sau, vừa chạy vừa chửi vừa dọa: "Mẹ mày thằng kia, Đừng im, bố bắt được mày, bố chặt chân mày ra đấy. Kẻ kia cứ chạy ở phía trước, không chịu dừng lại. Nó mặc áo mưa trùm, phủ lấy toàn thân một màu đen. Lúc nghe tôi quát như vậy, nó bỗng sững lại. Tôi nghĩ là có khi thằng này nó sợ. Tôi nạt. Mày đứng im đấy. Tao có dao đấy. Tao mà bắt được, tao chặt mẹ chân. Kẻ kia đứng im không đáp. Đúng lúc một tia chớp lóe lên, kèm theo đó là một tiếng sấm đinh tai nhức óc. Tôi rùng mình khi thấy cái kẻ kia từ từ quay đầu lại nhìn tôi. Kẻ đứng trước mặt tôi, mặt mũi bị sức sát nham nhở. Kẻ ấy vạch ra cái lớp áo mưa trùm, rồi chỉ vào bên trong. Tao làm gì có chân để cho mày chặt hả? Tôi nhìn rõ mồn một, bên trong lớp áo mưa quả thực là không có cái chân nào cả. Thân trên nát bấy, ruột gan lòng thòng đằng sau lớp áo mưa. Tôi rú lên một tiếng, vứt con dao mà chạy. Nó quay người đuổi ngược lại tôi. Hai cái tay và cái đầu ở bên trong lớp áo mưa cứ lướt ù ù như gió. Tôi chạy vào trong kho đóng sầm cửa lại. Bên ngoài có tiếng đập rầm rầm, rồi có cái tiếng quát. Mày ra đây. Mày ra đây ngay. Mày ra đây tao nhét mẹ đầu mày vào máy nghiền đấy. Ra đây. Tôi ôm ngực, tựa lưng vào tường, thở hổn hển. Tiếng bóng điện chập chờn nổ lách tách. Tôi không ngờ là đời tôi lại bị ma đuổi như thế này. Đích thị đây chính là cái ông bị kẹt vào cái máy trộn hôm trước. Tôi nghe tiếng cào, rồi tiếng gào thét, tiếng đập cửa rầm rầm. Thậm chí là nó còn lấy đá lấy gạch nó ném vào cửa. Tôi nín thở, mong sao đừng có mất điện. Tôi ngồi trong góc mà run cầm cập, vừa lạnh vừa sợ. Ở bên ngoài tiếng người đã dứt, mưa vẫn cứ dội ầm ầm lên mái tôn. Tôi liên tưởng lại cảnh cái đầu người và hai cánh tay thỏ ra từ trong cái lớp áo mưa. Lại không có chân, chỉ nguyên si là một đống ruột gan bầy nhầy, lê thê mà rùng mình. Tôi cầu cho trời đừng có mưa nữa và mau sáng. Trong lúc đang hoảng hốt, tột độ, thì ở ngoài cửa vang lên như là tiếng móng tay, người ta cào lên cái tấm tôn, ken két, đèn đóm chớp tan tắt mấy cái, rồi tắt ngúm. Bóng tối trong một thoáng bao phủ cả căn phòng. Tim của tôi đập nhanh như muốn văng ra khỏi lồng ngực. Đang tự trấn an mình thì có tiếng then mở cửa. Thế nhưng mà tôi nhớ là tôi đã cài cái then chặt lắm rồi cơ mà. Sao bây giờ nó lại mở? Ai mở? Ở bên ngoài, dưới những ánh chớp lập lòe, cái bóng áo mưa chiếu xuống, hắt ở ngay trên nền nhà. Nó ló đầu nhìn vào bên trong một lượt. Tôi cuống cuồng chui xuống gầm giường, không cả dám thở mạnh. Tôi thấy cái bóng áo mưa quẹt ở dưới đất từ từ di chuyển, tìm kiếm khắp trong gian phòng. Nó đi một vòng không phát ra tiếng động, bởi vì nó làm gì có chân, chỉ có cái đầu và hai cánh tay thôi. Tôi bịt chặt miệng, thậm chí là tôi còn cắn chặt răng vào cái cườm tay của mình để không hét lên. Nó đi hết một vòng rồi đi ra. Chờ một lúc lâu không thấy nó quay lại, tôi mới lồm cồm bò ra ngoài ngó nghiêng. Những tưởng là nó sẽ không quay lại đâu. Ai dè vừa mới đứng lên thì tôi thấy tiếng nước nhỏ tí ta tí tách ở trong phòng. Tôi run run ngẩng lên, nhìn theo dòng nước đang dội từ trên nóc nhà. Loáng một cái, nó cười sằng sặc, rồi sau đó nó tung cái áo mưa đen trùm thẳng vào đầu tôi. Tôi cuống cuồng gào thét, tôi dãy giụa điên dại, lẫn trong tiếng sấm chớp, trong tiếng mưa là tiếng cái thứ quái quỷ ấy nó đang cười. Nó cười như phải rồ phải dại lên, nó cười sằng sặc. Trong lớp áo mưa bùng nhùng, tôi thấy toàn là những ruột gan nát be nát bét, lẫn trong cái thứ máu huyết nhoe nhoét mà tôi cũng chẳng biết phải gọi nó là màu đen hay là màu đỏ, bởi vì tôi chỉ được nhìn thấy thấp thoáng qua những ánh chớp lóe lên ở bên ngoài. Cuối cùng, tôi vì quá sợ hãi mà nấc lên một tiếng, ngã lăn ra bất tỉnh. Bên ngoài trời vẫn cứ mưa như chút nước, và cả tiếng cười cứ văng vẳng đâu đây. Sáng ngày hôm sau, thằng Hoài đến mở cửa kho, thấy tôi nằm ở trong đấy. Toàn thân quần áo ướt nhẹp, nó vội vàng ra kéo tôi dậy, lay lay mấy cái. Tôi mới từ từ mở mắt, vừa nhìn thấy nó thì tôi giật mình. Những ký ức của ngày hôm qua vẫn làm tôi kinh hãi. Tôi xin về. Thằng Hoài cũng không hiểu là tôi bị làm sao, nhưng nó cũng không hỏi thêm. Về nhà nằm sốt rét, quấn mấy cái chăn mà không đỡ. Mẹ phải gọi ông bác sĩ quân y về hưu đi sang thăm khám. Ông cho tôi mấy liều hạ sốt, rồi tiêm thêm cho một mũi. Ấy thế mà người tôi vẫn cứ nằm run cầm cập, mãi đến tận chiều mới khỏi. Chỉ là tôi không dám đi làm, tôi xin nghỉ luôn cả ngày hôm nay. Rồi thêm mấy ngày nữa, tôi sợ ban đêm phải ở lại đấy trong nhà máy, mà lại gặp lại cái kẻ ấy thì tôi chết mất. Cuối cùng tôi quyết định xin nghỉ hẳn. Về nhà mở cái quán sửa xe, túc tắc tự làm tự ăn, còn hơn là đi làm thuê cho người ta. Được chả đáng bao nhiêu, mà bị dọa có khi đến thần kinh mà chết. Đâu được độ 10 hôm thì người bên nhà máy cũng đồn nhau về con ma mặc áo mưa cứ lượn lờ ngoài sân. Có anh cùng ca với tôi đêm hôm trước cũng ở lại trực đêm. Lúc anh bảo là anh đang ngủ thì anh nghe như có tiếng người rít thuốc lào, tiếng rít long sòng sọc vang lên giữa đêm mưa. Anh này lúc đấy đang nằm co ro ngủ thì bị giật mình thức giấc, mở cửa nhổm dậy đi ra ngoài, nhớn nhác nhìn xung quanh. Mùa này là mùa mưa, những cơn mưa bất chợt cứ như vậy ầm ầm đổ xuống. Từ đằng xa như có tiếng chân ai đó chạy rầm rầm ở trên nóc mái tôn. Anh Hòa quay lại nhìn. Ẩn trong cái màn mưa dày đặc là bóng người mặc áo mưa trùm đen. Nó đứng ở trên mái nhà đó, đôi con mắt lập lòe, nó cứ chạy sầm sầm ở trên mái tôn. Mà không phải là nó chạy bằng chân dẫm lên mái tôn đùng đùng đâu, mà tựa như là cả người nó cứ bay lên một cái, rồi toàn bộ cái thây mặc áo mưa đen ấy nó đập đánh dầm một cái xuống mái tôn. Con mắt của nó cứ lúc sáng lúc tối. Loáng loáng chỉ vài nhịp, nó nhảy thẳng xuống đứng ngay trước mặt của anh Hòa. Khuôn mặt hiện ra dưới ánh chớp là những vết rách toác cả da, nhẻo ra cái thứ nước mủ vàng khè như là mỡ, nham nhở những thớ thịt đầy máu đỏ. Anh Hòa sợ quá ù té chạy, thì cánh tay thò ra từ trong cái áo mưa túm lấy cổ anh. Anh vùng vẫy dãy giụa. May sao lúc ấy cũng có một ông công nhân khác cùng làm ca đêm nghỉ giải lao vừa ra đến đây. Nhìn thấy anh Hòa đang tự tay bóp cổ mình, đôi mắt đã trợn ngược lên sắp tắt hơi. Ông này vội vàng chạy đến soi đèn tin pin vào mặt, cố giằng đôi tay của anh Hòa ra mà không được. Ông cuống cuồng chạy ra đến cổng, bẻ lấy cành dâu, vào quật túi bụi lên người của anh Hòa. Bấy giờ anh Hòa mới dãy đành đạch ra đất, sùi cả bọt mép. Ông đồng nghiệp chi hô, người ta đưa anh Hòa lên trạm xá. Đến khi về, anh Hòa ngồi ở cổng nhà tôi lến thoáng kể. Tôi càng khẳng định rằng đó chính là hồn ma của cái ông bị chết trong cái máy nghiền về. Chuyện này chưa qua, chuyện khác lại tới. Số là làng tôi có anh bán thịt lợn, chuyên mổ lợn thuê cho các làng xung quanh. Anh này tên là Hùng, người ta gọi là Hùng Đồ Tả. Sáng có mấy độ 3 giờ, trời vẫn còn tối đen như mực. Anh Hùng mới dậy đi ra bên ngoài, bởi vì có tiếng người gọi cổng. Mở ra thì thấy có một anh thanh niên, bởi vì trời tối mà chẳng nhìn rõ là ai. Chỉ thấy nó bảo là nhà đang cần thịt con lợn sớm để làm cỗ rỗ, bảo anh đi thịt cho. Anh Hùng hôm nay cũng không có mối, may sao lại vớ được một nhà. Liền chạy vào trong lấy con dao rồi dắt xe máy đi ngay. Người kia ngồi đằng sau, vừa đi vừa chỉ đường cho anh Hùng. Anh Hùng được người ấy chỉ đường thế nào mà loanh quanh lại ra thẳng cái Gò Tướng Cướp, bảo là đi đường bên ấy cho gần. Đi tắt qua lối ấy, mới đi được một đoạn thì anh nghe đằng sau có tiếng gió rít, rồi tiếng vó ngựa lọc cả lọc cọc. Anh Hùng ngạc nhiên quay đầu lại, thì người thanh niên kia không biết đã nhảy xuống từ bao giờ. Chỉ thấy đằng sau ở phía xa có bóng người cưỡi ngựa đang phi theo anh như bay, trên tay cầm cái gì như là một thanh đao. Anh Hùng hoảng hốt vít ga cắm đầu cắm cổ. Con xe diêm tàu hộc lên một tiếng rồi chồm lên mà chạy. Người đàn ông kia cưỡi ngựa đuổi theo đằng sau gấp đến độ anh Hùng chạy nhanh luống cuống đẹn qua cục đá, cái xe ngã lăn xoài cả ra. Vừa lúc cái bóng đen lao đến đâm sầm vào người anh. Từ ngày hôm ấy, anh Hùng về nhà, thay tính đổi nết, không ăn không ngủ, anh cứ ở lì trong phòng. Rồi thỉnh thoảng anh nổi điên nổi khùng, anh đập bàn thờ ra tiên, anh đuổi hết vợ con ra ngoài ngủ. Một mình anh ngủ ở trong buồng. Anh thỉnh thoảng đi lại ở trong nhà, tay lăm lăm cầm con phóng lợn, xua ở trong không khí. Có lúc nửa đêm, anh đứng ở trên sập mà dậm chân đùng đùng, anh múa phóng lợn cứ như là quan vân trường múa long đao, không ai ngủ nổi. Vợ con anh sợ quá, thậm chí còn không cả dám ngó ra xem chồng, sợ anh lên cơn tâm thần, anh bổ cho một cái rồi khổ. Đôi mắt của anh cứ gườm gườm nhìn mấy đứa trẻ con. Một hôm có hai thằng bé nhà hàng xóm đi sang bên nhà anh ăn trộm ổi. Lúc nhảy vào vườn nhớn nhác nhìn xem có ai không, một thằng trèo lên cây, một thằng ở dưới cảnh giác. Thằng kia vừa leo được lên đến cành cao thì đã thấy anh Hùng đứng ở một bụi rậm nào đó, từ từ thò mặt ra. Đầu tóc của anh mọc dài, râu ria xồm xoàm, tay cầm lăm lăm con phóng lợn. Thằng ở dưới gốc cây thấy bộ dáng của anh Hùng tợn quá, cuống cuồng bỏ chạy. Thằng ở bên trên đang ham hái ổi, cứ thế mà thả quả xuống dưới bôm bốp, không biết rằng người đứng dưới gốc bây giờ đang ngẩng lên nhìn, ánh mắt vằn lên như dao cạo. Lúc nó định tụt xuống, ngó xuống thì không thấy ai dưới gốc, thằng bạn của nó đã đâu mất. Thằng bé kia đu xuống dưới cảnh giác nhìn xung quanh, rồi cúi xuống nhặt ổi cho vào cái mũ. Đúng lúc đằng sau lưng của nó có đôi bàn tay hộ pháp túm lấy gáy nó nhấc lên. Thằng này giật mình vùng vẫy hét toáng lên. Anh Hùng mới dí sát cái bộ mặt xồm xoàm lại gần nó. Mày ăn trộm ổi nhà tao. Bây giờ, bố mày ăn thịt mày. Vừa dứt câu, anh giơ con dao chọc tiết lợn lên nhắm thẳng yết hầu của thằng bé mà trực đâm. May sao vừa lúc vợ anh đi chợ về, thấy chồng lăm lăm con dao, liền cuống cuồng chi hô. Anh ơi, cháu nó làm gì mà anh cầm dao anh làm thế? Cháu có làm gì thì mắng cháu nó được rồi. Dù sao cũng chỉ là dăm ba cái quả hoang ở trong vườn. Anh ơi, anh bỏ dao xuống. Anh Hùng thấy vậy liền buông thằng bé xuống, hầm hầm đi vào buồng. Thằng bé kia thì run lẩy bẩy đái cả ra quần, mặt mũi tái xanh tái xám chạy về. Người làng nghe chuyện ấy, người ta bảo là anh Hùng vì làm nghề đồ tể, giết nhiều con vật quá. Bây giờ trời đầy cho, suốt ngày nhốt mình ở trong phòng, điên điên dại dại. Rồi đến một đêm, người làng nghe tiếng hét thất thanh từ nhà anh Hùng vọng lại, là tiếng hét của chị vợ anh. Người ta vội vàng chạy đến bu đông bu đỏ mà xem. Vừa đạp cửa xông vào thì thấy khắp nơi ở trên sàn nhà toàn là máu. Trong nhà ngoài hiên đâu đâu cũng là máu. Cảnh tượng kinh khủng hiện ra trước mắt. Anh Hùng ngồi chồm hổm, tay không ngừng cầm con dao đâm vào ngực chị vợ, cứ như là người ta băm chuối. Mặc dù chị vợ đã chết, mắt mở trừng trừng trong vũng máu. Có một cái nồi to đùng, chính là cái nồi mà anh Hùng hay dùng để đun nước, cạo lông, lông lợn. Bây giờ được chất ở giữa nhà. Anh Hùng bấy giờ thò tay vào bên trong, nhấc lên một cái chân trẻ con. Đám người làng đứng ở bên ngoài nhìn thì kinh hãi. Thậm chí có người sợ quá, cuống cuồng quay đầu bỏ chạy. Anh Hùng cứ thế cầm cái chân trẻ con lên mà nhai cứ như là gặm đùi gà. Một tay anh cầm cái chân mà gặm, một tay anh cầm con dao, cứ thế mà chặt phành phạch lên xác của chị vợ. Người làng còn chưa hết kinh hãi thì anh Hùng quay phắt lại, cầm thanh củi to ném vào trong buồng ngủ. Ngọn lửa bắt vào trong tấm màn gió, bắt luôn cả vào chăn chiếu cháy đùng đùng. Chỉ trong giây lát, ngọn lửa bao trùm lấy cả căn nhà. Anh Hùng cầm con dao chọc tiết lợn xông đến chỗ mấy người đứng xem. Người ta cuống cuồng bỏ chạy. Thừa dịp ấy, anh cũng chạy một mạch ra ngoài bỏ trốn. Thế nhưng chỉ ngay ngày hôm sau, tại cái gò ăn cướp, người ta thấy anh Hùng quỳ chết gục ở trên cái gò ấy. Con dao chọc tiết lợn vẫn còn cắm ở bụng, lòng mề phèo phổi bị moi hết cả da cứ chảy ròng ròng theo cái cán dao. Vậy là làng tôi đồn ầm lên là gò tướng cướp, con ma ấy lại về. Mấy ngày nay cô Đồng Út mặt mày hốc hác, đôi mắt trũng sâu, ngồi ở trong cái phủ con ở cuối sân. Mẹ tôi sang xem đất giải hạn thì cô khoát tay đuổi về. Mấy đệ tử bảo là hai hôm nay có con ma, cứ giữa trưa là nó nhập vào người cô, bắt cô đi mặc áo giáp bào màu vàng, cầm đao múa may nhảy nhót, rồi ngồi xổm ở sân chỉ tay năm ngón, bắt người nhà phải mang nào là gà, xôi, chè, cháo lên rồi ngồi ăn. Nắng vỡ đầu như thế, mặt đỏ bừng bừng lên, thế mà vẫn cứ ngồi ở giữa sân nắng, gặm thịt gà, uống rượu, nhai dầu. Ăn xong thì đứng dậy vươn vai một cái, mồm miệng đầy mỡ, ngã vật ra đất. Bây giờ người nhà mới đến lôi vào trong hiên. Lúc bấm nhân chung, cô Đồng Út tỉnh dậy thì chả nhớ gì cả. Mặt mày của cô tái mét, không nói năng gì, lẩm bẩm bảo người nhà sang bên làng Hồ đến nhà ông thầy Khương xin hai cành trúc về để cô làm roi đuổi quỷ. Trúc vốn dĩ là loài cây được ví như là quân tử chính khí, thường dùng để đuổi tà ma. Cô Đồng Út bảo với người làng tôi là dạo gần đây, người chết là do con quỷ ở gò tướng cướp về phá. Cô phải đi bắt ma trừ quỷ. Người làng thấy cô mang đồ lễ ra cái gò tướng cướp cúng bái một hồi, rồi lấy cái roi trúc quật 77-49 cái chan chát xuống đất, chân cứ dậm thình thịch. Đúng 12 giờ trưa, tự nhiên cô Đồng Út trợn mắt, nhẹ nhàng nhặt một hòn đá ở ngay dưới chân. Cô giơ lên cao rồi đập đánh bốp một cái thẳng vào trán mình. Người nhà xông lên định ngăn cô lại thì bị cô du cho một cái ngã lăn quay. Cô Đồng Út cứ thế đập thêm hai cái nữa, máu đã trào ra. Bây giờ cô mới ngã lăn ra đất, mắt trợn trừng trừng, ngáp ngáp mấy cái. Chân cô giật giật, ở chỗ trán vỡ, máu cứ loang ra thành vũng, không sao cầm lại được. Của đồng út cứ thế mà nằm nấc lên, mồm phát ra tiếng nói. Không biết trời cao đất dày, tao vật chết cả làng, vật chết cả làng. Thế rồi cô nấc lên một cái, khọc ra một búng máu, cứ thế chảy rề rề xuống mép. Cô nằm vật ngửa ra đó, nhìn thẳng lên trời, ánh mắt mất đi tiêu cự, tắt thở. Từ hôm ấy, làng tôi không dám đi qua con đường chỗ gò tướng cướp nữa. Một cụ già trong làng bảo, nó lại về rồi. Hồi tao còn thanh niên, tao biết nó đã từng giết đàn bà con gái làng này nhiều lắm. Các cụ gia đình mở cái hòm cũ đặt ở trong tổ văn tự, lấy các sách cổ ra xem. Trong cuốn sách ghi chép của làng truyền đã mấy trăm năm, có ghi lại năm 1878, có một đám ăn cướp của thằng Cả Sẹo, người ở xứ nào thì chẳng rõ, bị người dân bắt đem gia đình làm tội, cắt tai xẻo mũi rồi vùi sống. Người có công chính là ông Hoàng Bạ, ông Lý Trung, ông Cố Bột, ông Quản Bạ. Bốn ông này là bốn ông tham gia bắt cướp, bắt được thằng Cả Sẹo, cho nên người làng ghi vào trong sổ công đức. Ông Quản Hà là ông cụ Cố, đẻ ra cụ nhà tôi. Chiếu theo gia phả thì anh Hùng là cháu của ông Cố Bột, cô Đồng Út là cháu chắt của ông Lý Trung, còn thằng Hoài là cháu đích tôn nhà họ Hoàng, con của ông Hoàng Bạ. Nếu mà thế thì chẳng phải là con quỷ kia đang nhắm vào nhà có máu mủ với bốn ông. Tôi nghe đến đây thì đâm ra lo. Chết mẹ rồi, sao con quỷ nó thù dai thế? Mà cách trả thù của nó thì dã man tàn bạo vô cùng. Người làng nhớ nhắc đồn nhau, mấy nhà ở gần gò tướng cướp kháo nhau là đêm qua nghe có tiếng ngựa hí, tiếng quát tháo cứ như là người ta tập trận, mà có nghe người ở trên gò cứ cười sằng sặc, tiếng vó ngựa chạy cồng cộc cả đêm, không tài nào ngủ được. Tôi cũng sợ, vì tôi là con cháu cụ Cố ông Quản Hà. Cụ tôi ngày xưa làm phó lý, xong các ông nhà tôi là con cháu cụ thì đều tham gia đánh Pháp chống Mỹ. Những năm giặc cướp hoành hành, cụ tôi cố giữ kho thóc của làng. Có người còn bảo là cụ nhà tôi học phép võ hổ của thầy ở mãi tên tận Mạn Lạng Sơn. Người làng đồn cụ Cố nhà tôi có phép đấy. Tôi thì chả biết phép gì, thế nhưng đến đời bố tôi thì tôi cũng không thấy có phép hay là võ hổ gì gì cả. Gia phả nhà tôi ghi chép, ông Quản Hà cứu được một ông thầy dạy võ ở trên Mạn Cao Bằng khỏi chết đuối, sau được người ấy truyền dạy võ và phép cho, lại tặng cho một cái nanh hổ. Người ta đồn rằng người ấy là con hổ tinh hóa thành, đi du ngoạn xuống đây. Sau một đêm ngủ, ông Quản Hà nghe tiếng ngáy to như sấm, cầm đèn sang bên soi thì mới biết là một con hổ lớn đang nằm. Từ ấy ông chuyên tâm về luyện phép võ hổ, được 3 năm thì người hổ bỏ đi. Vài dòng ghi chép lại các tích cũ trong họ, được các cụ thạo chữ Nho dịch, đại ý là như vậy. Tôi thấy cũng hơi hoang đường, sống giữa thời hiện đại, còn mấy ai tin cái câu chuyện là hổ tinh hóa hình người chứ. Chỉ có các cụ trong họ là truyền tai nhau là ông Quản Hà ngày xưa biết võ, biết phép hóa hổ, có thể nhảy cao 4 mét vượt tường, biết đánh quyền mạnh như hổ, vả cho một cái có mà sập cả cái cột. Một mình ông cụ Cố Quản Hà có thể đánh được 10 thằng cướp, mà chính cụ Cố là người đã đấu với thằng tướng cướp Mặt Sẹo mà bắt sống được nó. Sau cụ không truyền võ cho con cháu, sợ con cháu trong thời loạn lạc lại dùng cái võ ấy vào việc du thổ du thực hại người, cho nên mới thất truyền. Ông nội tôi là cháu đích tôn của ông cụ, như vậy trực hệ là tôi thì là có mối liên quan mật thiết quá. Chính vì vậy tôi càng không dám lơ là, lúc nào cũng phải cảnh giác. Tôi sang bên nhà thằng Hoài, báo cho nó cái điều mà tôi cho ra là đúng. Vì những người bị hại chết đều có liên quan đến đám cướp mặt sẹo đã bị làng chôn sống. Hoài ơi! Hoài! Có nhà không? Ờ, tao đây. Phong đấy à? Mày biết tên gì chưa? Cô Đồng Út bị ma nhập, tự tử chết ở ngoài Gò Tướng Cướp. Cái gì? Cô Đồng Út bị làm sao? Hôm qua mày đi làm, mày không biết. Cô Đồng Út định ra Gò Tướng Cướp bắt quỷ. Thế nhưng bị con quỷ mặt sẹo nó nhập vào, lấy đá đập đầu chết rồi. Thôi chết. Hết vụ anh hùng rồi đến vụ cô Đồng Út. Ở nhà máy gạch thì bị con ma áo mưa nó dọa hết người nọ đến người kia. Chết rồi. Thế thì làng mình gặp hạn to rồi. Hoài này, tao bảo mày nghe. Tao với mày cũng phải cẩn thận nghe chưa. Mày có nghe chuyện bốn ông cố Quản Hà, Hoàng Bạ, Lý Trung, Cố Bột đánh cướp chưa? Anh nhà mình là con cháu của các ông, anh Hùng và cô Út cũng thế. Tao sợ là nó về trả thù mình. Thằng Hoài nghe vậy thì cười khẩy. Chắc là không đâu. Đến mấy đời rồi, có dính dáng gì nữa. Bố tao bị cả họ từ mặt vì ăn cắt hòm công đức ở ngoài đình từ hồi còn trẻ. Bây giờ tao có là gia phả họ Hoàng đâu. Tao đéo sợ. Thấy nó nói có lý, cho nên tôi cũng không đả động nữa. Cho đến tối ngày hôm ấy, tôi nằm ở trong nhà, ngoài đường gió thổi quẩn vào sân, rơm rác cứ lên thành bụi lốc. Tôi thấy có một thằng nào mặt đen, to béo, ở mặt có cái sẹo đỏ hon hòn, hai tay cầm cây đao to tướng, húc đánh đùng một cái vào cái cổng tre nhà tôi. Tôi lại thấy, ở đằng sau của nó, lại có con ngựa to đen xì xì. Nó đứng ở ngoài đấy mồm quát tháo. Mẹ cha chúng mày, ra đây, ông chém chết con cháu nhà Quản Hà đâu. Ra đây, ông giết cả lò nhà chúng mày. Chúng mày lại dám chôn sống không à? Tiên nhân nhà con cháu Quản Hà. Tôi nghe tiếng chửi rõ mồn một. Nó định xông vào nhà thì ở cửa nhà có vẽ tranh ông hổ. Lúc này ông hổ trong tranh đôi mắt lóe sáng rực rồi nhảy sổ từ trong tranh ra. Ông hổ rũ mình lao tới đánh nhau với thằng cướp mặt sẹo. Ông hổ nhảy đến cắn nó. Nó lấy đao cản lại. Hai cái bóng một đen một vàng, một sáng một tối cứ vờn nhau. Tiếng đánh nhau chan chát. Tôi còn thấy ở ngoài cổng lố nhố một đám đen xì xì, lập lòe như là mắt cáo. Chúng nó đứng xem, chúng nó hò hét trợ oai. Đến khi ông hổ gầm lên một tiếng, chúng nó hóa thành một đám mèo chạy thẳng về hướng của tướng cướp mặt sẹo. Chỉ trong một loáng, tướng cướp mặt sẹo không đánh lại ông hổ liền biến mất. Bấy giờ tôi mới giật mình nhổm dậy. Lẽ nào ông hổ tinh ẩn mình trong bức vẽ ở cửa để bảo vệ nhà tôi? Bố tôi là trưởng họ, bố luôn lo việc thờ phụng ông bà tổ tiên, cho nên chính ông Hổ và cụ Quản Hà đã theo về đây trú ngụ. Tôi nghĩ như vậy cũng yên tâm vững dạ, chỉ có bố tôi là khuôn mặt đăm chiêu. Ông là lính đặc công, ý chí của ông rất kiên định. Ở trong quân đội ông còn được dạy võ. Ngày còn bé, ông còn dạy tôi võ để phòng thân, mà tôi thì lại toàn đem cái võ bố tôi dạy đi mà đánh bạn. Có lần tôi đánh chúng nó còn gãy cả tay. Tôi có hỏi bố là bố có biết phép, biết võ hổ hay không, thì bố tôi không đáp, chỉ lắc đầu. Mấy lần như thế, bố tôi không nói, cho nên tôi cũng không hỏi nhiều. Chỉ thấy bố tôi lấy từ trong hộp gỗ ở trên ban thờ xuống, bố lấy ra cái nanh hổ đặt ở trên bàn thờ khấn bái. Bố đem màu vẽ lên trước cửa hình ông hổ. Ngày bố còn đi bộ đội, bố vẽ đẹp lắm. Hôm nay ông hổ xuất hiện trong giấc mơ đánh nhau với hồn ma tướng cướp. Có lẽ chính là bố đã vẽ ông hổ, cho nên ông hổ càng rõ, sức mạnh càng thêm. Mấy ngày sau, làng tôi xảy ra liên tiếp những sự ma quái rùng rợn. Ở ngoài bến sông, cánh thuyền trài đêm ngủ ở đấy. Thấy ở bên chỗ gò tướng cướp bốc ra một làn khói xanh, ánh sáng lập lòe như những ngọn lửa ma chơi. Họ thấy cái gò tướng cướp nứt ra, rồi một người cưỡi ngựa từ bên trong nhảy sổ ra, cùng lố nhố một đám ăn mặc rách rưới, để lộ ra xương trắng lòi cả ra. Chúng nó hú hét như là phường thổ phỉ. Hôm ấy anh Minh đánh cá ở trên sông, neo thuyền ở gốc liễu, ngay gần sát với gò tướng cướp. Anh thường đi thả lưới câu đêm ở khúc này. Bình thường mùa này chỉ được có dăm ba con tôm, con tép, con cá nhỏ mà thôi. Thế hôm nay anh ngồi ở đầu thuyền lại thấy cá bơi cứ quẫy oàm oạp. Anh vội vàng thả lưới chụp chỗ ấy. Lúc kéo lên thì thấy nặng nặng tay. Ngó thấy bên trong toàn cá là cá. Con nào con đấy đen xì xì núc nùng nục. Nghe có vẻ là cá chê cá trõn. Anh mừng thầm khấp khởi nghĩ sáng mai đem ra chợ bán có mà được một món. Loáng thoáng nhìn đi nhìn lại vào trong khoang ngay sau lớp mảnh tre, anh thấy có một người chạc độ 40, thân hình gầy gò, mặc một bộ áo tràm, đeo một cái túi vải nâu chéo, miệng ngậm tẩu thuốc. Thấy người đàn ông lạ ngồi trong thuyền, anh lập tức cầm con dao vọ. Này, nhà bác kia ở đâu? Chui vào thuyền tôi từ bao giờ mà không xin phép thế? À, tôi mới từ trên núi xuống. Đi qua đây lạnh quá không có chỗ trú chân. Nhìn quanh thấy mỗi thuyền nhà bác còn sáng. Cho nên tôi chửa xin phép mà đã vào. Bác cho tôi xin mồi hút điếu thuốc cho ấm bụng rồi đi ngay. Bác nói thế thì tôi còn nghe được. Cơ mà hút thuốc xong thì bác phải đi ngay đấy. Thuyền tôi không dám giữ người lạ đâu. À được, tôi sẽ đi. Nhưng tôi còn phải cứu lấy cái mạng bác đã. Cái gì? Bác nói cái gì? Tôi cứu mạng là sao? Rồi bác khác biết. Người đàn ông nói đoạn nhảy ra khỏi khoang thuyền. Ông lấy từ trong nải ra một quyển sách đầy chữ nho, lần lần tìm tìm, lẩm nhẩm đọc. Đoạn ông móc ở trong túi áo ra một gói bột đỏ như son. Ông ném luôn xuống cái lưới đang đầy cá. Đột nhiên nước sủi tăm bốc khói, cứ như là người ta ném vôi sống xuống nước. Một lúc sau khi khói tan đi thì anh Minh tá hỏa. Bên dưới ấy làm gì có cá, toàn là những đoạn chân tay người mọc lông lá tua tủa, vẫn còn co rẫy đành đạch y như là con cá vậy. Một mớ lộn xộn chồng chất lên nhau. Vừa nhìn, anh Minh rùng mình, nổi da gà. Người kia mắt sáng như sao, mặt mày không đổi sắc, nhổ ra một ngụm máu cắn đầu lưỡi xuống nước. Tức thì đám chân tay rỉ máu ra, tựa như là người ta ngâm nước, ngâm giấy xuống nước lâu ngày. Từ dưới mặt nước bốc lên mùi hôi hám, một lúc sau, đỏ ngầu loang ra một mảng. Anh Minh thấy vậy, thấy cá tôm bị dính cái thứ nước đỏ kia nổi lên. Anh vội vàng định lấy vợt vớt lên vì tiếc của. Thế nhưng người đàn ông kia ngăn lại, bảo cá này bị nhiễm độc, âm khí rất nặng, ăn vào là sinh bệnh. Nhẹ thì điên loạn, nặng thì có khi chết. Anh Minh thấy người này hình dáng hành động cổ quái, mà lại thông tuệ các phép bắt ma, liền bỏ thuyền đấy, định bụng đưa ông về nhà. Ông chỉ phất tay bảo, bây giờ bác với tôi mà lên bờ thì có khi chết ngay trong đêm đấy. Bác nói thế là sao, tôi không hiểu. Làng bác năm ngoái có pho tượng trấn yêu trừ ma, nhưng có kẻ mạo phạm cho nên tượng mất thiêng. Mấy con tà ở trong cái gò ấy, nó chạy ra nó hại người. Giờ bác thả neo cho thuyền trôi ra xa khỏi bờ rồi tôi kể cho. Anh Minh nghe lời người ấy, buông neo ra đến giữa sông, cắm thuyền. Người đàn ông ấy tự rót cho mình một cốc nước vối rồi tiếp. Tôi bảo bác cắm sào cho xa, bởi vì ở trên bờ lúc này có một bọn cướp, mà chúng nó toàn là ma là quỷ thôi. Sức mình tôi không địch nổi. Tối nay lại là trăng tròn chính nguyệt, chúng nó mạnh lắm. thần sông làng anh phải đi chầu ở trên cung Nam Tào, cho nên bây giờ là lúc yêu ma nó tác quái. Vốn làng tôi ngày xưa có ông thuyền chài đưa lính nhà Lý sang sông, chẳng may bị tên bắn chết. Sau vua cảm nghĩa ấy lập miếu sắc phong là thần trị thủy, làng tôi vẫn thờ cúng ông vào ngày mùng 6 tháng giêng để mong ông cho nhiều tôm cá, bảo vệ bà con dân trải lưới. Vừa nghe đến đây thì anh Minh tái cả mặt. Nếu như bây giờ ở giữa dòng chúng nó nhảy lên thì biết chạy đường rời. Người đàn ông nghe biết được ý anh Minh bèn cười bảo: "Bác đừng lo, mà chết ở đâu thì thiêng ở đó. Chúng nó chết trên cạn thì không lội nước được đâu. Trừ khi bác tự tay kéo cái đám tay chân ở trong lưới lúc nãy lên thuyền là chúng nó hại được mình. Vì mình rước chúng nó vào mà." Anh Minh à một tiếng, rồi lấy chai rượu nút lá chuối ngáng ở góc thuyền, đổ một ít than hoa vào cái bát bằng đất nung mồi cho cháy. Anh đem cá khô nướng thơm phức, sau đó lại mang cái đĩa sắt đổ một ít cồn vào, thả một nhúm lạc khổ châm lửa. Chỉ một thoáng đã có mấy món nhậu uống rượu đêm, thêm hai quả xoài chua. Anh rót cho người kia một chén. Người đàn ông kia nhìn thấy rượu thì sáng mắt. Thế rồi cả hai uống say mềm, lăn cành ra mà ngủ chẳng biết trời chăng. Sáng sau thức dậy, anh Minh vẫn đưa người đàn ông kia vào bờ, dẫn đến đình. Hôm nay làng họp các cụ, vì chuyện làng có hạn to, hôm ấy bố tôi cũng phải ra đình, tôi xin đi theo. Vừa kịp lúc thấy anh Minh dẫn người lạ kia vào, kể cho mọi người nghe cuộc gặp gỡ đêm qua. Để giờ đây tôi mới có thể thuật lại câu chuyện được đấy. Các cụ đang bàn nhau ầm ĩ ở trong đình, thấy một người khách lạ, người gầy gò, dáng cao cao đi vào, trên đầu đội cái mũ con, đeo cặp mắt kính, trông cứ như là một ông thầy giáo làng, nhưng bộ dáng có vẻ còn thanh cao hơn nhiều. Người kia bước vào, chắp tay mới nói: "Làng ta có hạn, tôi đã biết. Xin các cụ cho nói vài câu. Nếu như các cụ thấy hợp tình hợp lý thì tôi xin giúp cả làng. Mà giả như thấy không hợp thì tôi xin đi ngay." "Thế quan bác cứ nói xem nào, để cho chúng tôi nghe xem nào." Một cụ móm mém cố lấy hơi: "Quan bác có thể thì trình bày, gớm đâu cần phải khách sáo. Rót cho tao chén nước trà." "Dạ thưa các cụ, tôi là Trần Mãnh, là người mãi tên trên tận mạng Lạng Sơn, là cháu năm đời của cụ Trần Cọp. Nay người chỗ tôi vẫn gọi là cụ Tú Hổ, bởi vì cụ tôi năm ấy thi đỗ tú tài. Cụ tôi ngày xưa biết phép hóa hổ, lại biết võ bắt chước loài hổ, biết xăm mình phù phép để trừ tà ma, chuyên đi các vùng để tìm người có duyên truyền dạy phép cho. Đến vùng này thì đò bị đắm, cụ nhà tôi không biết bơi, sau được một cụ người ở đây chữa rõ là ai vớt cứu. Cụ tôi truyền dạy cho người ấy 3 năm thì hết phép. Sau khi cụ nhà tôi chết đi, hóa thành thần hổ về trời. Sau dòng dõi nhà tôi truyền nhau phép ấy, con cháu tản đi khắp nơi để giúp dân cứu đời. Nhưng cho đến nay chỉ còn nhà tôi là giữ được đạo." Tôi nghe đến đây thì cam đoan chính là nói đến ông cụ cố nhà tôi, được ông Tú Hổ dạy phép. "Hôm kia cụ Tú Hổ về, hóa ra con hổ trắng nằm ở dưới thềm báo mộc, bảo làng Đông Tảo ở Bắc Giang, huyện Yên Dũng, thuộc địa phận dãy Nham Biển, là đất ngày xưa có ơn. Cụ có hứa là bảo vệ con cháu nhà ông Quản Hà, nhưng vì sắp phải về chầu Thiên Đình, cho nên nhờ tôi về đây trừ ma bắt quỷ giúp dân người làng. Nếu như các cụ ở đây có tin, tôi xin giúp trừ là ma quỷ cho làng cho xóm." Người này nói đến đây thì các cụ nhao nhao dở sách dở sổ ghi chép ra xem, thì quả nhiên thấy lời rất khớp, liền lập tức gọi đến bảo bố tôi đưa ông này về nhà thờ họ. Bố tôi thấy ông Trần Mãnh thì cũng thấy hay hay, liền đón ông về cho ngủ ở gian thờ họ luôn. Từ hôm ấy tôi cũng được dịp lân la hỏi chuyện, thỉnh thoảng còn ngồi hầu đánh cờ tướng cùng ông mấy bữa. Người này tính tình hào sảng, nói chuyện gãy góc rành mạch rõ ràng, nhưng cũng rất hay pha đùa. Duy nhất có một hôm ông nói với tôi: "Số anh là cao lắm, phải lang bạt 10 năm mới hết nạn. Nếu mà ở nhà lâu quá thì sợ liên lụy người nhà đấy." Tôi nghe mà chưa hiểu đầu cua tai nheo thế nào, nhưng trong lòng cũng ra chiều suy nghĩ. Chỉ thấy ông ấy vặn một thằng người bằng rơm cắm ở đầu đường vào nhà. Tôi cũng chẳng rõ để làm gì. Hôm ấy tôi thức dậy ngó ra cổng nhìn, tôi thấy con người rơm ấy đi đi lại lại y như là thằng lính. Rõ ràng là trên tay của nó cầm cái đũa, trông cứ như là cầm cái giáo. Tôi hốt quá, chạy vội vào nhà, vừa phục vừa sợ cái tài của ông Trần Mãnh. Con quỷ tướng cướp càng ngày càng lộng hành, bây giờ nó còn dám hiện hình giữa ban trưa mà hại người. Số là có một cụ là ở trong làng năm nay đã 75, nhưng vẫn còn khỏe lắm. Cụ đi từ đình làng ra nhà, băng qua lối tắt ở cái gò tướng cướp. Cụ sống hơn nửa đời người thì cái chuyện quỷ ma tuyệt nhiên là cụ không sợ. Nhưng ngặt một nỗi là cái tính cách ấy lại để cho cụ ra đi tức tuổi. Hôm ấy sau khi họp làm lễ dâng hương ở ngoài đình về, cụ mặc áo the đầu đội khăn xếp đi về nhà ngang qua gò tướng cướp. Theo vô thức cụ đảo mắt nhìn sang, tuy không sợ nhưng cụ cũng cảnh giác. Giữa ban ngày ban mặt cụ vững dạ lắm. Tuy vậy cụ không biết luật âm thì chia ra giờ chính ngọ, đến giữa giờ dậu mặt trời đứng đỉnh đầu lại là thuộc về phần âm. Ma quỷ có thể hiện hồn giữa ban ngày, người ta nói là cực dương thì hóa âm là như vậy. Cụ đi được một đoạn, cụ thấy đằng trước có một anh nào đó dắt ngựa đi ở trên đường. Cụ đi qua thì buông một câu: "Ồ, trời chưa rồi, cho ngựa về thôi bác ơi, tôi còn đang chờ." Ông cụ mắt đã toét nhèm nhưng cái miệng thì tếu táo: "Chờ cho ngựa nó ẻ à?" "Không, tôi đang chờ một người." "Ừ, thế bác chờ, tôi về trước." "Người ấy đến rồi." "Là mày đấy chứ còn ai nữa." Người ấy quay phắt lại, nhe hàm răng đen xì xì, cười sằng sặc. Ông cụ cuống cuồng quay người lập cập mà chạy, nhưng khổ, mắt mở chân chậm. Vừa mới đi được một đoạn thì nghe tiếng vó ngựa lộc cộc đằng sau. Ông cụ luống cuống vấp phải hòn đá, ngã cắm mặt luôn vào cái cọc gỗ người ta đóng ở ven đường buộc trâu. Cái cọc đâm thẳng vào đầu, ông cụ dãy dãy vài cái, hốc mắt máu chảy ra như suối. Phải đến tận chiều, người ta mới phát hiện đưa xác ông cụ về. Ba anh con trai cùng với cháu của ông cụ đau buồn, điên tiết vác dao dựa cuốc xẻng ra chỗ cái gò tướng cướp, định lật tung cái gò ấy lên. Thế nhưng lúc con cháu ra đến nơi thì trời đã tối. Lúc ấy, người làng tỏi, tôi và con bé em gái cũng chạy theo mà xem. Một ông định bổ nhát cuốc xuống gò tướng cướp thì lập tức bị một con dựa bổ thẳng vào đầu. Ông này ngã lăn quay ôm đầu toàn là máu, dãy đành đạch. Tôi hoảng lắm, không hiểu tại sao người trong họ lại chém nhau. Chỉ một lúc, cái đám bên ấy nó như là nổi điên, ai cũng như là người quận trĩ. Họ đánh nhau, có người vỡ đầu, có người bị chém bè bét. Cho đến khi ông Trần Mãnh chạy đến, ông vung tay một cái, lấy ra một cái lồng, trong đấy nhốt một đàn chim sẻ, không biết là ông bắt ở đâu. Đàn chim sẻ không bay đi mà lại lao đến ríu rít thẳng vào chỗ đám người đang đánh nhau. Chân của chim sẻ được chấm cái thứ gì màu đỏ, chúng bay qua bay lại, để lại trên người, trên đầu, trên gáy của những người kia một cái dấu chân. Ngay tức khắc, Ông niệm thần chú, những dấu chân ấy bỗng nhiên rực lên. Những người đang điên loạn thì đứ đừ đừ ngã lăn ra. Đó là một loại mực dùng máu ở đầu lưỡi và được sắc phong của thiên đình. Đốt đi hòa lại thành dấu trừ tà. Tất thảy đàn chim sẻ bay qua đều để lại trên đầu trên gáy những người kia dấu chân. Họ bị trúng phép lăn lộn kêu gào. Ông Trần Mạnh lúc này dừng lại. Một lúc sau những người kia mới tỉnh táo. Họ không hiểu tại sao họ lại đánh nhau vỡ đầu chảy máu như vậy. Bây giờ ông Trần Mạnh mới giải thích là bọn người này bị oan hồn của lũ cướp lo làm cho lũ, nhìn đâu cũng ra ma ra quỷ, cho nên mới lao vào đánh nhau như vậy. May mà có ông kịp đến cứu giúp, chứ không hôm nay chết cả lút. Ông Trần Mạnh gọi người làng đến, đem hết đám người nhà ông cụ bị chết hôm nay đi chậm xá. Ông kéo tay tôi bảo: anh là người căn cơ cao số, thích hợp để được chuyển phép hoa hổ. Tôi nhìn ra anh từ lâu rồi mà tôi sợ anh còn trẻ người non dạ cho nên chưa dám hỏi. Vì anh là cháu chắt của cụ Quản Hà, có huyết bạch cho nên tôi mới chuyển, chứ người khác thì không. Tôi nói anh đừng sợ. Anh là có cái số sát thân, lại vì cụ Quản Hà ngày xưa chôn sống bọn cướp, cho nên tòa âm ti đánh vào tội nặng lắm, âm đức bị tổn hại. Anh muốn gia đình yên ổn, xóa bỏ cái tội nghiệt thì phải làm phúc cứu đời để bù vào cái phần ấy. Nhược bằng không thì làm hại đến bố mẹ người thân đấy. Anh cứ suy nghĩ cho kỹ. Nếu như tin tôi thì chỉ độ dăm năm là tôi truyền cho anh hết phép, và cũng giúp anh bù lại phần âm đức cho dòng họ. Nhưng phải cái nghề trừ yêu bắt ma nó nay đây mai đó. Tôi nói chẳng hay anh có chịu hay không. Tôi bị bất ngờ lắm. Dạ, thế để cháu nghĩ. Chứ mọi thứ bất ngờ quá. Cháu... Nhưng dù sao thì cháu cũng muốn học phép hóa hổ, để trừ thằng tướng cướp mặt sẹo. Vậy là từ hôm ấy, tôi sớm tối cơm nước bưng lên cho ông Trần Mạnh. Hai thầy trò ngày luyện võ quyền cước, tập đánh gậy, vượt tường, leo rào, tập võ hổ. Ông thầy lấy một loại mực gì đó, bắt tôi xăm lên cánh tay một cái hổ phù, in mấy dòng ký tự kỳ lạ tôi cũng chẳng rõ. Chỉ biết là ông dạy tôi đọc thần chú, hình xăm ở trên tay bỗng nhiên đỏ lên. Toàn thân tôi cũng lập lòe đỏ rực. Tôi dậm chân một cái nhảy vọt lên cao, nhanh nhẹn thân thủ phi thường. Ông lại truyền cho các bài chú bắt quỷ trừ yêu. Phép hóa hổ là khiến cho mình là vật chủ, mượn sức mạnh của thần hổ mà kích phát toàn bộ tiềm năng. Sau khi dạy các món võ và tập tành cho tôi học chú pháp, tôi tự tin hơn, không còn sợ các thế lực tâm linh nữa. Thằng Hoài dạo gần đây không biết vì lý do gì mà nó cũng bỏ làm. Nó ở nhà đóng cửa luôn luôn. Có hôm tôi sang thăm nó thì nhìn thấy ấn đường nó đen xì, mắt nó thâm như là người thiếu ngủ. Gặp tôi, nó bảo là nó mệt mỏi, nó hay ngủ mơ thì có bóng người mặc áo mưa bám lên nó. Tôi nghĩ là nó bị con ma trong xưởng đã đeo bám. Nó tâm sự với tôi: hôm qua nó ngủ nó thấy trời mưa to, nước hắt vào trong hiên qua cửa sổ, sấm chớp giật đùng đùng. Nó định với tay kéo cửa thì từ bên ngoài có đôi tay chộp lấy, kéo giằng nó ra. Thằng Hoài cứ thế mà giằng co thì cái thứ kia lộ mặt nát bấy, nham nham nhở nhở. Nó túm lấy cổ của thằng Hoài, giật mạnh đập cả mặt vào chấn xong. Thằng Hoài vừa nói vừa chỉ vết tím ở đôi mắt. Quả nhiên là như vậy. Tôi đi về nói chuyện này cho ông Trần Mạnh để xem ông có cách nào giải quyết hay không. Ông Trần Mạnh sang bên ấy cho nó một củ tỏi, bỏ vào trong một cái túi gấm, nhét thêm một cái nắm lá gì có cái mùi hăng hắc, bảo thằng Hoài đeo trước ngực. Ông dặn: trước cửa nhà thằng này có cây gốc xi, âm khí quanh quẩn, có thể là con ma con quỷ nó ngộ ở đây đấy. Giờ mình nói chuyện nó nghe được. Ta thử đóng cái đanh vào đây, xem tối nay con ma nó có ra ngoài được không. Nhưng mà nếu mà thế thì hay là thôi, thầy cứ đóng một nửa thôi. Tối nay nếu mà nó ra, mình còn bắt chứ. Sau khi quyết định xong xuôi, tối mấy thằng Hoài ôm cái túi gấm nằm ở trong giường. Bên ngoài lại thấy có tiếng sấm sét, mùa mưa giông. Thằng Hoài đã bị con ma nó đưa vào trong ảo ảnh. Tôi và thầy Trần Mãnh ở xa theo dõi. Từ trong gốc cây si chui ra một cái bóng áo mưa, chính là cái con mà tôi gặp ở xưởng gạch. Tại sao nó lại theo thằng Hoài về đây? Tôi thấy thằng Hoài đi từng bước thẫn thờ ra sân, miệng há hốc, mắt trợn toàn là lòng trắng. Nó mở cửa bước ra trong làn sương khói. Ngay lúc ấy, ông Trần Mãnh nhảy sổ ra lấy cái bao bố chụp lấy. Hai mắt của thằng Hoài sáng lên, một làn khói chui vào trong mồm nó. Thằng Hoài mở mắt, ánh mắt của nó co lại, đồng tử bé như là hạt đỗ. Nó đấm thẳng vào mặt của thầy Trần Mãnh. Thầy Trần Mãnh né được nhẹ nhàng, nhảy vọt một cái lên bờ tường, vỗ vào vai tôi. Này, con này dễ đối phó đấy. Xuống mà tập đi. Ý là thầy muốn tôi xuống bắt ma. Tôi dù gì cũng là lần đầu tiên, vẫn còn hơi bỡ ngỡ. Nhưng cuối cùng bị thầy Trần Mãnh đạp cho một cái lộn cả cổ. Con quỷ nhập vào xác, làm cho mặt của thằng Hoài trắng như tô phấn. Nó nhanh thoăn thoắt chồm đến. Tôi tức thì dùng thế bạch hổ chấn sơn, nhảy lui lại, hai mắt không rời. Nó lao đến vùng móng vuốt cào tôi. Lập tức tôi chùn chân xuống, buộc một sợi chỉ ngũ sắc thẳng vào kheo chân. Loáng một cái, con quỷ trong thân xác của thằng Hoài đôi chân bị phế, cứ quỳ gục xuống. Tôi lập tức đi quyền nhanh như vũ bão, đấm đá túi bụi. Sau đó, tôi lắp bột sơn son, vẽ lên mặt vài đường, miệng lẩm bẩm đọc chú. Vết xăm hổ phù ở trên tay đỏ như là sắt nung. Lúc này, từ phía đằng đông, một bóng hình to lớn như con hổ chồm tới, nhập thẳng vào người tôi. Đôi mắt của tôi lúc này lóe lên. Tôi cảm giác thân thể của mình như có sức mạnh. Tôi cảm giác như đấm một người ta một quả thì có khi có thể tiễn người về Tây Thiên. Tôi sấn sổ về phía con quỷ kia. Tôi vả cho một cái, con ma trong người thằng Hoài tối tăm mặt mũi, rồi bị ăn nhát vả thứ ba thì bị hất văng ra. Trong lúc luống cuống, cái vòng ma nó ghé sát vào tai tôi thì thầm điều gì đó. Thầy Trần Mãnh lúc này ở trên bờ tường, lấy ra cái túi vải nâu, chụp luôn cả con ma. Còn tôi thì thẫn thờ như người mất hồn, đỡ lấy thân thể của thằng Hoài bấy giờ đã mềm nhũn xuống. Những vết thương do tôi gây ra lúc bị quỷ nhập ở trên người thằng Hoài đều biến mất. Tôi lúc này vẫn còn thẫn thờ, không dám tin những điều mà con ma kia vừa nói. Bắt được con ma, thầy Trần Mãnh bây giờ mới đi xay một ít nước gừng đổ vào miệng cho thằng Hoài uống. Người nó bây giờ lạnh như băng. Một hồi sau thằng Hoài mở mắt tỉnh dậy, tôi mới hỏi. Mày sao rồi? Tao không sao. Nãy tao nghe mày gọi, tao thừa một cái. Thế rồi... Mày bị ốp đấy. Tao phải cùng với ông Trần Mãnh, mãi mới bắt được nó đấy. Mày bắt được nó á? Thằng Hoài vui mừng hớn hở. Tôi chỉ vào ông Mãnh. Là nhờ ông ấy đấy. Bây giờ mày đi vào nghỉ đi, tao với thầy phải về. Đỡ nó vào nhà, chúng tôi ra về. Đột nhiên nghe ở trong xóm có lửa cháy ngùn ngụt, đỏ rực cả một góc trời. Hóa ra là nhà tôi cháy. Chạy về đến nơi, tôi thấy bố mẹ đang nhớn nhác gào khóc, nhưng không thấy em gái tôi đâu. Ông Trần Mãnh lập tức hiểu ra, chỉ kịp chùm cái chăn dấp nước mà lao vào trong ngọn lửa. Xung quanh toàn là lửa. Ông Trần Mãnh lúc này quan sát, thấy có một vạch lửa bé nhất. Miệng của ông lẩm bẩm thần chú, hai mắt của ông vằn đỏ. Ông lắc mình, dùng tấm lưng lao một cái thật mạnh. Ông ngã xuống, phá tung cả một đoạn tường chỗ chưa bị lửa cháy. Cứ như vậy, ông Trần Mạnh kéo em gái tôi ra ngoài. Tôi vừa kịp đưa em gái tôi ra thì một khúc củi mục đang cháy rơi thẳng xuống vào gáy tôi. Ông Trần Mạnh dùng cánh tay che cho, chỉ nghe đánh xèo một cái, thanh gỗ bị ông Trần Mạnh hất qua một bên. Thanh gỗ trên xà nhà nó phải to như cái bắp đùi, nặng như thế lại đang bắt lửa, thế mà ông vung tay hất ra được như không. Chỉ trong giây phút ấy, ông Trần Mạnh túm cả hai anh em kéo ra, cả căn nhà sập xuống. Người làng lập tức đưa những người bị thương đến trạm xá. Con bé thì bị ngạt khí, còn ông Trần Mạnh thì bị bỏng ở tay. Đúng là một phen hú vía. Sau khi mọi việc xong xuôi, tôi mới quay sang hỏi bố. Bố ơi, sao nhà mình bị cháy? Tao cũng không biết. Mày với ông Mạnh đi khỏi nhà, tao với mẹ mày đi ngủ. Con bé Lan nó ngồi học. Tao thấy nóng, tao mở mắt thì đã thấy lửa giăng khắp nơi. Tôi quay sang hỏi con bé. Thế sao lại chạy vào nhà kho? Tí nữa thì chết cả mấy anh em. Con bé lắp bắp yếu ớt. Em có biết đâu, em đang ngồi học thì thấy có con mèo đen, nó nhảy qua cửa sổ, nó chạy vào trong nhà. Thấy thế em mới đuổi theo em bắt nó, cho đến lúc em ngất xỉu đi. Bây giờ ông Mạnh mới lên tiếng. Hôm qua thằng tướng cướp mặt xẹo, nó định thiêu chết con bé đây. Vì ông Tú Hổ đang đi chầu ở trên cung Nam Tào chưa về. Mà lúc hôm qua đi vội quá, tao không làm phép cho lính rơm canh gác, cho nên chúng nó vào nhà làm loạn đấy. Đã thế vài ngày nữa, chờ tao lành cái tay, rồi anh cùng với tao ra gò, bắt bọn kia về cõi âm chịu tội. Thế là những ngày sau đó, ông Trần Mạnh vừa dưỡng vết bỏng ở tay, lại vừa dạy tôi hết tất cả những thế võ. Cuối cùng, ông ra ngoài đình nói với các cụ xin mượn được thanh bảo kiếm được thờ trên ban. Thanh bảo kiếm này gốc tích thì tôi không rõ lắm. Nghe đồn nó là của một bà nữ tướng từ thời Lê, tục làng tôi gọi là bà Chúa Hoa, hay còn gọi là Quỳnh Hoa Quận Chúa. Xưa theo vô Lê đi đánh giặc, lúc đi qua làng tôi thì xin mai sau vinh hiển được về đây lập ấp. Cho đến khi nhà Lê khôi phục giang sơn thì bà cùng quân sĩ về đây theo đúng như lời cũ. Ông Trần Mạnh nói kiếm này là thần khí trời ban, là thanh bảo kiếm xưa nay hiếm có, chỉ kém Thuận Thiên kiếm của vua, chứ nhất định không phải là phàm vật. Các cụ bàn nhau mãi, chỉ sợ là phạm đến bà chúa, người thì lại sợ hồn ma của thằng tướng cướp. Cuối cùng thì cũng chịu cho thầy trò tôi mượn kiếm. Thầy khấn thanh kiếm, lạy ba lạy, rồi nhẹ nhàng hạ xuống, đặt vào trong túi gấm đeo sau lưng. Thầy dắt tôi cùng em gái đi theo thầy ra ngoài gò tướng cướp. Lúc ấy 12 giờ đêm, đêm nay trời không trăng sao, tối đen như hũ nút. Thế mà ông Trần Mạnh cứ thế phăm phăm đi, không cần đèn đuốc gì. Ra đến gò, ông hô lớn một tiếng. Từ đâu có tiếng hổ gầm vang dội, chấn động. Ông Trần Mạnh quay lại trao kiếm cho em gái tôi, bảo nó cứ đứng đấy, cầm chặt kiếm vào, một tí sẽ có người đến lấy. Tiếng hổ gầm vừa dứt thì từ dưới gò đất, lửa xanh cháy lập lòe, khói bốc lên, từ từ tụ lại thành một kẻ cưỡi ngựa. Đằng sau có một bầy mèo đen, mắt xanh lè lè. Chúng nó lắc mình hóa thành những bộ dáng gầy gò hốc hác. Bấy giờ tên tướng cướp mặt sẹo mới bước ra khỏi làn khói. Hắn nhảy lên trên ngựa, con ngựa đen chồm lên, hí lên một tiếng dài, rồi xông thẳng về phía ông Trần Mạnh. Ông Trần Mạnh quỳ xuống trước mặt em gái tôi, cắm ba nén nhang, miệng khấn. Xin Chúa về, ngự giúp dân cứu đời. Tức thì gió nổi lên ù ù. Em gái tôi run rẩy, đôi mắt trợn trắng. Cứ như vậy một hồi, em gái tôi đột nhiên mở mắt, khuôn mặt đanh lại. Nó rút kiếm chỉ thẳng vào bầy ma quỷ. Lũ kia, có biết tao là ai không? Sao không về âm phủ chịu tội, mà níu kéo trần gian cả trăm năm, cứ ôm thù hằn như vậy? Lúc này tôi cũng rùng mình, thấy toàn thân của em gái tôi phát sáng. Bọn ma quỷ kinh hãi, chúng nó hóa thành đàn mèo định bỏ trốn. Lúc này, em gái tôi hiện ra chân thân bà chúa Hoa. Bà chúa vung tay một cái, chỉ thấy khắp nơi là những cánh hoa đào hoa lan bay tán loạn. Những cánh hoa kết lại thành một tấm lưới, răng bắt tất cả. Đám cô hồn dã quỷ bị tấm lưới hoa răng chặt, sau đó xiết lại, tan biến. Chỉ có thằng tướng cướp mặt sẹo là vẫn cứ cưỡi ngựa chồm lên. Nó lắc mình hóa ra một con quỷ ba đầu sáu tay, cùng lúc cầm các loại binh khí lao thẳng đến chỗ thầy trò tôi. Bà chúa Hoa đã bắt bọn lâu la cho nên chưa rảnh tay bắn đánh nhau được với tên mặt sẹo. Chỉ thấy hai thầy trò cùng làm một động tác, hai vệt trắng màu xám lao đến đánh nhau với tên tướng cướp mặt sẹo. Trận đánh đến long trời lở đất. Con quỷ này đã biết bao nhiêu năm tháng hại biết bao nhiêu người. Quỷ lực của nó cực mạnh. Nó rít lên. Hai con hổ con chúng mày. Tao giết con cháu của quản hà. Cụ cố của mày còn đang chịu phạt dưới âm. Không về cứu mày được đâu. Ông Trần Mãnh tung ra một sợi xích sắt. Bên trên có đầy bùa phép. Quấn lấy hồn của thằng tướng cướp mặt sẹo. Hắn giãy đành đạch nhưng không tài nào thoát được. Con ngựa của hắn tự nhiên biến thành một thân người đầu ngựa, mắt đỏ như máu, tay cầm một đôi song phủ, mũi khun phun khói phì phì lao tới tôi. Còn Trần Mãnh thì bận trói lấy tướng cướp mặt sẹo, thầy cũng không thể phân thân giúp tôi được. Tôi vận võ hổ đánh nhau với con ma đầu ngựa. Bà chúa Hoa lúc này thấy tình thế bất lợi, liền vung kiếm lao về phía tướng cướp mặt sẹo. Tướng cướp mặt sẹo né mình, kiếm của bà chúa Hoa va vào sợi xích của thầy Trần Mãnh đứt làm đôi. Quả nhiên là kiếm danh bất hư truyền. Chỉ thấy tướng cướp thoát được, vồ lấy cánh tay của thầy Trần Mãnh định xé đứt tay thầy. Ở trên vai trái của thầy đột nhiên lộ ra cặp hổ phù giống hệt của tôi. Con quỷ rú lên một tiếng lui lại. Nó không tài nào động được đến thầy. Lúc này ở bên kia tôi đánh nhau với con ma đầu ngựa, bị nó giơ vó ngựa đá cho một cái vào bụng, đau đến như lồng cả ruột cả gan. Tay tôi liền vận sức, hổ phù nóng rực xé toạc một cái. Chỉ thấy một tay tôi vẫn ôm lấy bụng đau đớn, bàn tay kia co lại như là vuốt hổ, cứ liên tục mà cào xé, cho đến khi con quỷ đầu ngựa bị xé toạc vào ra làm đôi. Nó hứ lên một tiếng rồi tan biến. Trên mặt của tôi lúc này hiện lên là một cái đầu hổ. Tôi ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng, chấn động cả thinh không. Tướng cướp mặt sẹo lúc này chỉ còn lại thân cô thế cô. Nó định quay đầu bỏ chạy, thế nhưng từ đằng sau lưng, thầy Trần Mãnh lúc này co giò dùn người, hóa thành một con hổ xám. Bóng hổ gầm thét. Từ đằng xa, bà chúa Hoa cũng vung kiếm, dậm mạnh chân một cái. Bóng dáng một đoàn binh giáp trùng trùng xuất hiện xung quanh, bao vây lấy thẳng tướng cướp mặt sẹo. Trước mặt có binh giáp, ở trên cao có bà chúa Hoa phong kiếm, ở sau lưng có hổ xám chặn đường. Lúc này, còn họ tên tướng cướp mặt sẹo đã biết là cùng đường, cụt lối. Chỉ thấy có một vị đi cùng với đầu trâu mặt ngựa, trên tay cầm một cuốn sách cổ, ngồi ở trên kiệu mà chỉ xuống. Mặt sẹo, còn nhớ ta chăng? Tướng cướp mặt sẹo lập tức ngẩng phát lên hoành đao. Quản hà, mày đang bị phạt dưới cõi âm cơ mà. tội trạng đã rõ. Âm phủ công tư phân minh, nay ta đã chịu hết tội. Âm đức còn lại được phong quan, thấy mày lộng hành mà chưa có bắt mày về cõi dưới được. Nay ta xin lệnh quan cõi dưới lên đây giúp cháu ta bắt yêu ma quỷ quái trừ hại cho dân. Mặt sẹo, mày chạy đâu cho thoát được? Ông quản hà vừa dứt lời thì giơ tay lệnh chỉ một cái. Lệnh bài trên tay cong cong, lóe lên một tia sáng. Trên bầu trời sét lóe lên đùng đùng, kèm theo tiếng sấm long trời lở đất. Bọn quỷ lâu la bị bà chú Hoa nhốt ở trong lưới, bị sấm sét giáng xuống đánh cho tan tành. Tướng cướp mặt sẹo quay đầu bỏ chạy, chỉ thấy quan quản hà vung tay tung ra một cái nghiên mực. Cái nghiên mực rung lên bần bật, hóa thành khổng lồ, ụp đánh sầm một cái. Tên tướng cướp mặt sẹo bị nghiên mực đè cho không cả đứng dậy nổi. Chỉ thấy âm binh quỷ sai của quan quản hà ầm ầm chạy tới, chồng gông lim vào cổ của tên tướng cướp mặt sẹo, sau đó giải đi dưới chân kiệu. Một đoàn người cứ thế mờ mờ, từ từ bao vây lấy kiệu, khởi kiệu lên. Tên tướng cướp bị đóng gông, cúi đầu đi theo. Cả đoàn người loang loáng cứ như vậy mà đi ra sông biến mất. Lúc này, hổ xám của ông Trần Mãnh từ từ đi đến bên gò tướng cướp. Con hổ xám đứng ở trên gò tướng cướp, ngửa cổ gầm lên một tiếng. Sau đó, chân của nó rậm, rầm rầm xuống dưới gò. Rậm đến đâu, gò tướng cướp rung lên bần bật đến đó. Đất cứ sụp dần, sụp dần. Cảnh tượng ấy người làng đứng từ xa nhìn thấy rõ lắm. Chỉ thấy lúc này em gái tôi, trong chân thân của bà chú Hoa, cắm thanh kiếm xuống rồi rũ ra. Bà chú đã về trời. Ông Trần Mãnh đứng sừng sững ở trên gò tướng cướp, tay hoành kiếm, bàn chân cứ quát lên một câu thần chú, lại dẫm lên một cái. Toàn bộ mặt đất ở trên gò tướng cướp rung chuyển đùng đùng. Tôi đứng đó, vết thương ở bụng lúc này cũng đã bớt đau, mà vô thức miệng cũng lẩm bẩm thần chú. Vậy là hai thầy trò của tôi cứ đứng ở trên gò tướng cướp mà dậm. Người làng đứng từ xa nhìn không rõ, nhưng nhìn thấy rõ là hai bóng con hổ. Một con hổ xám, một con hổ lông vằn đỏ, cứ đứng đó gào thét mà rậm ầm ầm. Cả một đêm, gió bão nổi ù ù, tiếng hổ gầm chấn động. Ở ngoài gò tướng cướp, đất trời như rung chuyển. Cho đến sáng ngày hôm sau, thầy trò tôi đi về, người làng đi ra thì thấy cái gò tướng cướp đã sẹp trở thành nền đất bằng. Theo lời ông Trần Mãnh nói, tôi phải đi theo ông làm phúc cứu đời để bù vào phần âm đức đã bị tổn hại. Tôi xin phép bố mẹ cho theo thầy. Trước khi đi một ngày, tôi đến gặp thằng Hoài. Tôi trầm giọng: mày đã làm một việc ác lắm. Có phải là đêm hôm đấy mày thấy đồng nghiệp bị lộn vào trong cái máy mà mày không cứu? Thằng Hoài vừa nghe đến vậy thì run rẩy: Sao mày biết? Cái đó không quan trọng. Nhưng vì sao mày thấy người ta bị nạn mà mày lại đứng nhìn, lại còn về nhà đắp chăn ngủ ngon lành nữa? Tao không còn gì để nói, tao chịu mày. Thằng Hoài bấy giờ mới run rẩy kể lại. Hóa ra nó và bà vợ của ông bị cuốn vào máy nghiền có quan hệ tằng tịu bất chính. Vì nhiều lần về nhà nhậu nhẹt, hai người ấy phải lòng nhau rồi qua lại ngay tại nhà của ông này. Hôm ông ấy ngã vào trong máy nghiền, ông ấy thấy thằng Hoài mồm ống kêu cứu, thế mà thằng Hoài bỏ chạy. Hôm ấy không phải là ca làm của nó, nó chỉ ra ngoài nhậu nhẹt cùng ông kia. Cho đến khi đưa ông ấy về xưởng, loay hoay thế nào tai nạn xảy ra, nó vừa sợ vừa mừng. Ông ấy chết thì nó thoải mái qua lại Tằng Tiệu mà không sợ gì nữa. Cũng chính vì vậy, nó nhẫn tâm bỏ ông ở trong cái máy nghiền đó. Tôi thở dài, không nói gì nữa, buồn bã quay đi. Thằng Hoài đứng đó mà run rẩy. Rồi đến lúc trời sẽ buông quả báo cho nó. Còn tôi, coi như chẳng có thằng bạn nào như nó nữa. Tôi từ biệt cha mẹ, sau đó xách cái túi vải lối hối, đi theo thầy Trần Mãnh. Lúc đi qua bến đò cũ, dưới ánh trời nhá nhem, tôi thấy con đò lặng lẽ từ từ trôi lại. Một ánh đèn le lói sáng lên ở đầu con đò. Tôi nhìn thấy là ông già đó. Là ông già lần đó đã đưa tôi qua đò để về quê, nay lại đứng đó. Ông già vẫy vẫy tay như từ biệt. Chỉ thấy đằng trước thầy Trần Mãnh e hèm một cái. Tôi quay lại nhìn ông già lần cuối, rồi lại cuống cuồng dạo chân chạy theo thầy. Con đò tắt đèn, lững lờ trôi ra giữa sông. Lợi Texas. Em hello chị Thu Nguyên Nhịp Nhịp Trầm Luân. Em chào chị. Đọc xong thấy bục cái cuống họng. Cái bộ truyện Pháp Sư Luân Hồi nó 12 ca từ một tập, 12.000 từ một tập. Mình đọc thoáng cái là nó hết. Bộ truyện này 14.000 từ một tập. Nó chỉ hơn có 2.000 từ thôi mà mình cảm giác nó đọc dài thế. Nó có những bộ truyện người ta gọi là những bộ truyện bị ma ám. Các bạn có nhớ có trước đây có cái bộ truyện có 9.000 từ thôi mà tôi đọc 1 tiếng 30 phút. Và trong khi đó là các bạn thấy tôi cài nhạc rất là ít đúng không? Chỉ lúc nào tôi mệt quá tôi chèn một đoạn nhạc. À, nhưng mà bộ ngày hôm nay nó rất là ok. Cái bộ Pháp Sư Hổ này cũng hay đó các bạn. Hay mà khai thác được. Có một cái đặc điểm là nhà văn Bố Láo rất khéo đưa những cái tích dân gian vào trong chuyện. Và đấy là cái điều mà làm cho chuyện của nhà văn Bố Láo chúng ta cảm thấy nó thú vị ở cái đó. Nghe và tò mò nghĩ xem là liệu ngày hôm nay có cái tích dân gian nào không. Ok, và chúng ta sẽ sớm gặp lại nhà văn Bố Láo trong những tác phẩm tiếp theo. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Còn bây giờ thì tôi đau cổ họng lắm rồi. Chúng ta nghỉ nha các bạn. Chúc bạn ngủ ngon và có giấc mơ đẹp. Không sao chị Thu Nguyên, không sao chị ơi. Chị chỉ cần quan tâm em trai vào chơi với em trai là được rồi. Đâu có khách sáo đâu chị. Ok, chúc quý vị và các bạn ngủ ngon.